Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641. Chương 641: Bày ra địch lấy yếu. Các ngươi nói lão tứ giết chết đối phương muốn mấy chiêu? Áo da cam quái nhìn lấy còn lại 5 vị huynh đệ, mở miệng nói ra: "Ta cảm thấy lão thất chỉ dùng một chiêu liền có thể đem đối phương cấp giết chết." Hoàng Y cười, quái dị nói: Đối với lục y quái thực lực, hắn vẫn là vô cùng hiểu rõ. Tuy nhiên bọn họ là 7 vị huynh đệ. Bọn họ đều là ngụy thần vương cảnh giới. Nhưng là bọn họ cũng là ai cũng có sở trường riêng. Lục y quái công kích không tính cường đại nhất. Nhưng là này trong nháy mắt bạo phát lực. Tại bọn họ 7 vị huynh đệ bên trong, là có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Ta nhìn đối diện tiểu tử có chút cân lượng. Chỉ sợ tứ ca không có 3 chiêu là không thể nào đem đối phương bắt lại tới. Có khác áo tím quái mở miệng nói ra. Thật sao? Lão thất, không bằng chúng ta tới đánh bạc một chút như thế nào? Chúng ta cũng không nói cho lão tứ. Liền để lão tứ công kích mình. Nếu như hắn tại trong vòng 3 chiêu đem đối phương đánh chết. Lần này treo giải thưởng linh thạch. Ngươi cái kia một phần toàn bộ về ta thế nào? Nếu như lão tứ tại 3 chiêu trở lên mới đưa đối phương cấp đánh chết, như vậy thì xem như ta thua. Đến lúc đó ta cái kia một phần treo giải thưởng linh thạch toàn bộ về ngươi như thế nào? Hiển nhiên, mấy người sớm đã đem Bạch Vũ bọn người coi là vật trong túi. Áo tím quay nghĩ nghĩ, cảm thấy đây là một khoản có lời mua bán, lập tức mở miệng nói: "Thành giao." Sau khi nói xong, mấy vị huynh đệ đều toàn bộ mắt không chớp nhìn lấy chiến trường. Mà cũng ngay tại lúc này, lục y quái đệ nhị kích hướng về Bạch Vũ giết tới. Lục y quái trường kiếm vừa ra, bên trên bầu trời phảng phất có một cỗ tối nghĩa khí tức tràn ngập. Loại kia cường đại cảm, làm cho người bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác áp bách tới. Giống, đối mặt với đối phương tập kích tới một kích này, Bạch Vũ cũng không dám vô lễ. Đối phương là ngụy thần vương cảnh giới, mà lại kỳ thực lực có thể so sánh nửa bước thần vương. Bạch Vũ thực lực trước mắt tuy nhiên so với bình thường nửa bước thần vương hiếu thắng một chút. Nhưng là còn làm không được không nhìn loại công kích này cấp độ. Ầm ầm, Bạch Vũ nhất thương đánh ra. Hai đánh trong nháy mắt trên không trung đan vào một chỗ. Chợt có vô tận tia lửa theo thân thương cùng thân kiếm trên thân bắn ra. Cái này sau một kích, Bạch Vũ lần nữa bay ra hơn 10 dặm, mà lại hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Ha ha, lão thất, ta nhìn ngươi chỉ sợ phải thua. Hiện tại lão tứ mới ra 2 chiêu. Đối phương đã bị lão tứ đánh cho cuồng thổ máu tươi. Ta nhìn xem nhất kích, cũng là cái kia bạch y người tử kỳ. Hoàng y quái đại hỉ, cho dù là hắn, cũng có thể phân đến 1000 hâm vạn linh thạch. Hắn có thể làm không được không nhìn khoản này linh thạch cấp độ. Lục y quái nhìn đến chính mình một kích này thấy hiệu quả, trong nháy mắt đại hỉ. Sau đó hắn tại hư không một bước, hư không bên trong nhất thời cuốn lên một vòng gợn sóng đến. Mà cả người hắn cả người mang kiếm, giống như một đạo mũi tên đồng dạng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đâm giết đi qua. Mà lại hắn một kích này hoàn toàn đem Bạch Vũ cấp khóa chặt. Này mũi kiếm chỉ, chính là Bạch Vũ bộ ngực vị trí. Giống, Bạch Vũ thét dài, này thân thể trong nháy mắt thì biến lớn. Trong nháy mắt hắn thì hóa thành ngàn trượng thân thể lớn nhỏ. Sau đó trường thương trong tay của hắn như trụ, trực tiếp nhất thương hướng về lục y quái đập tới. Lục y quái kiến hình, cũng không vội buồn bực. Chỉ thấy hắn lục y lần nữa rung động. Một thương này trực tiếp bị hắn ngăn cản mở. Sau đó hắn thế đi không giảm, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh giết mà đi. Bạch Vũ trong mắt lóe qua một vẻ bối rối, lập tức hắn cấp tốc thu tay lại, trực tiếp đem trường thương dọc tại trước người của mình. Tiếp theo chính là một tiếng ầm vang, tiếng vang trường kiếm trực tiếp đâm vào trường thương trong thân kiếm. Ngăn trở, ngăn trở, áo tím quái lúc này nhẹ giọng hô, bởi vì một kích này vừa lúc là lục y quái đánh ra đòn thứ 3. Nếu như Bạch Vũ chặn một kích này, như vậy thì đại biểu cho cái này đánh cược hắn thắng. Chỉ sợ cũng chỉ có áo tím quái cùng Bạch Vũ làm thù địch người. còn muốn vì hắn gieo hò. Ánh mắt của bọn hắn đều đặt ở chính là Lục Y Quái cùng Bạch Vũ trên chiến trường. Bọn họ hiện tại hoàn toàn không có phát hiện Mộ Dung Vũ Nhi mấy người. Rõ ràng cũng là khí bình tĩnh du nhàn, nơi nào có nửa phần lo lắng. Đối với Bạch Vũ thực lực chân thật, bọn họ lại biết rõ rành rành. Bạch Vũ làm như vậy, rõ ràng là muốn ở ngoài giả heo ăn thịt hổ. Chúng ta đi, cách Bạch Vũ gần một chút, chỉ sợ một hồi muốn chiến đấu. Mộ Dung Vũ Nhi là rõ ràng nhất Bạch Vũ người. Bạch Vũ không biết dùng loại này bày ra địch lấy yếu phương pháp lừa giết bao nhiêu người. Đối với Mộ Dung Vũ Nhi, hai người cũng không nghi ngờ. Tất cánh Bạch Vũ thực lực chân thật ở vị trí này, liền kiệt đều không phải là hắn một chiêu chi địch. Người này mặc dù là một cái ngụy thần vương, nhưng là còn tuyệt đối sẽ không bị Bạch Vũ cấp để ở trong mắt. Đinh, sau đó cũng là kiếm thương tương giao thanh âm truyền đến. Bạch Vũ trực tiếp bị một kích này đánh cho cuồng thổ máu tươi. Sau đó cả người hắn lần nữa bị tung bay. Hắn lúc này giống như diều bị đứt dây đồng dạng, không có lực phản kháng chút nào. Tiểu tử, nhớ kỹ, đời sau nhớ đến ném một cái tốt thai. Không có tốt như vậy bản sự, liền muốn tìm tốt như vậy nữ nhân. Nữ nhân của ngươi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Lục Y cười quái dị nói. Lập tức hắn nghênh phong mà động, cả người lần nữa hóa thành một vệt sáng thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ trực tiếp bị cái này một đánh vào đại địa phía trên. Cả người hắn đều xuyên thấu mặt đất, lâm vào lòng đất ở giữa. Có thể thấy được hiện tại Bạch Vũ thương tổn đến cỡ nào nghiêm trọng. Lục Y Quái thậm chí thu kiếm mà đi, chuẩn bị nhất trưởng đem Bạch Vũ cấp đánh nát. Hắn lúc này, trực tiếp dọc theo Bạch Vũ đập ra lòng đất thông đạo mà đi. Chuẩn bị trực tiếp đem Bạch Vũ cấp đánh giết trong lòng đất. Ha ha, Tam ca, chặn, áo tím quái cười dài. Hiển nhiên lần này đánh bạc, hắn thắng được hơn 10 triệu linh thạch. Mà Hoàng Y Quái lại là sắc mặt âm trầm. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế ương ngạnh. Có thể ngăn trở Lục Y Quái 3 lần công kích. Mà tại bọn họ không có chú ý thời điểm, Mộ Dung Vũ Nhi thì là lặng lẽ hướng về Bạch Vũ phương hướng tới gần. Không tốt, bọn họ muốn chạy. Hoàng Y Quái sắc mặt âm trầm. Cho nên hắn bây giờ căn bản liền không lại quan tâm Bạch Vũ vị trí. Hắn lúc này chính đem ánh mắt quay lại đến, nhất thời liền phát hiện Mộ Dung Vũ Nhi mấy người vậy mà chuẩn bị chạy trốn. Chạy đi đâu? Hắn lúc này đã sớm cất giấu một bồn lửa giận, bây giờ thấy mấy người chuẩn bị chạy trốn, hắn trong nháy mắt cũng là giận dữ. Sau đó hắn trực tiếp một kiếm đâm ra, hướng về mấy người đánh giết mà đến. Chuẩn bị giết người, Mộ Dung Vũ Nhi truyền âm. Lúc này thì bọn hắn 3 người trực tiếp ngừng lại, sau đó Ngưu Tiểu Khai tại phía trước nhất, hắn trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, mà này Ngưu Giác thì là trực tiếp hướng về Hoàng Y Quái đón tiểu đi. Đến mức Mộ Dung Vũ Nhi, nàng cũng hoàn toàn không có dấu dốt, nàng bây giờ trực tiếp là hóa thành tinh linh bản thể. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ Nhi một tiếng quát, lập tức nàng quát một tiếng, nàng chuyên trúc kim tinh huyền thiết cung trực tiếp bị nàng cầm tại trên tay. Sau đó khí thế của nàng lớn lên theo gió, trong nháy mắt thì đã tăng tới tiếp cận nửa bước thần vương cảnh giới. Giết, ngao đồng dạng là giống to, lập tức trên người hắn trực tiếp bao trùm lấy một tầng linh quang. Đây là hắn hư không thú thông linh gây nên, lập tức hắn nhất quyền đánh ra, mà cả người hắn thì là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, hắn đã xuất hiện ở Hoàng Y Quái sau lưng vị trí trái tim. 3 người công kích đều là trong nháy mắt hoàn thành. Bọn họ sớm có dự mưu, cho nên phối hợp lại đặc biệt có ăn ý. Không tốt, lão tam gặp nguy hiểm. Lúc này Xích Áo Quái quát lớn. Lập tức hắn trực tiếp hướng về phía này giết tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.